Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 320, chương 51, Silvery Gospel. Ông tương đương, ngoại trừ trong không khí truyền tới rung động, cũng không có trong tưng tượng tiếng nổ tung. Hoang đảo bên cạnh nước biển cuốn ngược đứng lên, tuôn hướng cái kia mới mở ra không lâu lỗ thủng. Nếu như không phải cái động khẩu quá nhỏ, ước đoán hiện tại đã hình thành vòng xoáy rồi. Xem ra cũng không tệ lắm. Kurumi hướng phía ở một bên đang ghi lại số liệu Red Queen nói rằng. Đối với Red Queen gật một cái đầu nhỏ của nàng. Hoàn toàn thật không ngờ. Dùng kim hợp kim titan loại này thấp kém tài liệu chế thành Nightmare có thể có loại công kích này tính. Nói cho cùng, nên tính là chế tạo trường mâu tài liệu công lao. Ta đã nói rồi, kim hợp kim titan cũng không phải là loại này xúc cảm. Còn có, nếu như Stark nghe được ngươi nói như vậy, ước đoán biết khóc ngất trong phòng vệ sinh. Trường mâu chế tạo tài liệu là cái gì? Thiên thạch vũ trụ. Ếch, chủ nhân ngài đoán thật chuẩn. Kurumi nhún nhún vai, cũng không để ý Red Queen giọng của. Trong không phải đều như vậy viết. Tất cả không nói được sự vật đều giao cho không biết được rồi. Ngược lại có vô hạn có khả năng. Hoa lạp lạp tương đương, nước biển trong thời gian ngắn chắc là sẽ không. Trở về bình tĩnh, Kurumi đứng ở không trung nhìn hồi lâu. Yên lặng mở miệng nói. Red Queen, ngươi có hay không đã quên gia trì thiết bị thu hồi đi? Red Queen tấm kia khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn trên mắt cá chết đã dần dần nổi lên, vô lực nhổ nước bọt nói, xin chủ nhân cần phải không nên đem ta và ngài hỗn làm nói chuyện. Thì ra ở trong lòng ngươi, ta chính là như vậy hỏng bét một người sao? Díu dít anh tương đương, chủ nhân, ác ý bán manh là không có chỗ hữu dụng. Red Queen có vẻ phá lệ chi khí hùng hồn. Kurumi không nói gì, tùy ý ở Nightmare trên lục lọi lần, lẩm bẩm, là cái này sao? Ôi chao, Red Queen vừa muốn ngăn cản, chịu thần kinh dẫn dắt cánh tay cơ giới liền lập tức vỗ ở phía trên. Ông tương đương, Kurumi mơ hồ thấy một đạo ngân quang. Quay đầu nhìn lại, phía sau rộng lớn sắt thép cốt cánh đã hoàn toàn triển khai. Cực kỳ giống từng mảnh một kề sát trên đó mũi kiếm. Làm người ta liếc mắt nhìn đều có thể cảm thấy được trong đó phong mang. Trong lòng sợ hãi, hai bên có hơi lộ ra khoa học viễn tưởng kiểu loại nhỏ phù du pháo đài. Chỉnh thể hơi dài, hồng tuyến vẽ bề ngoài ở đen kịt đồ tầng trên. Nhìn trước mắt màn sáng bên trong nhắm vào hệ thống. Kurumi nhẹ giọng than nói. Làm sao cùng mấy năm trước FPS trò chơi không sai biệt lắm. Trong miệng nói, nhưng động tác trong tay cũng không dừng lại. Vô sự tự thông vậy, đi qua thần kinh dẫn dắt, đầu người hơi đổi, tập trung mục tiêu công kích. Nhất thời, hai bên phù du pháo đài mà bắt đầu phóng ra laser. Tốc độ của ánh sáng thật là nhanh. Kurumi mới vừa dưới hết chỉ lệnh, laser cũng đã đem trên hoang đảo một tảng đá lớn đục lỗ. Trong động hơi đen, còn có huân yên từ đó hướng về phía trước toát ra. Rõ ràng cho thấy trong nháy mắt đạt tới một cái bất khả tư nghị nhiệt độ. Cái này hai phát laser xuống phía dưới, năng lượng cái nhất thời xuống phía dưới ngã đi. Nhìn Kurumi thẳng nhếch miệng, Red Queen ở một bên giải thích. Bởi vì lò phản ứng vận dụng chưa thành thục, còn không có cùng khung máy móc tiến hành ma hợp, ngay từ đầu năng lượng tiêu hao quá độ là bình thường hiện tượng. Kurumi vung tay lên, đem trên màn sáng hết thảy biểu hiện khung ném vào thùng rác bên trong. Phía sau sắt thép cốt cánh nhất thời co rút lại tới bình thường trạng thái. Ngay cả na hai cái phù du pháo đài cũng giấu ở khung máy móc nội bộ. Chủ nhân, ngài trực tiếp đi qua thần kinh dẫn dắt kích hoạt cánh tay khải chỗ ma văn liền có thể thu về. Trường mâu, Kurumi trợn mắt một cái. Ngươi không nói sớm, siêu, 3. Âm thanh xé gió bắt đầu. Trọng mâu tại hạ trong nháy mắt trở về đến Nightmare trong tay. Tỉ mỉ quan sát, còn có thể chứng kiến mặt trên từng bước trở thành nhạt ma văn. Mấy giờ bọt nước theo mũi thương giọt xuống phía dưới, cuối cùng nện vào trong nước biển, văng lên mắt thường không thể nhận ra rung động, dơ dơ lên trong tay trọng mâu, vừa liếc nhìn tiểu tuyền cơn xoáy. Đồ chơi này để cho ta nghĩ bắt đầu thí thần chi thương. Longinus, Red Queen phản vấn, không kém bao nhiêu đâu. Cảm giác uy lực thì được rồi. Chính là không có nhất kích tất sát đặc tính A. Đó là thần thoại kết quả. Red Queen yếu ớt nhắc. Nhờ, nghe thấy thanh âm cũng biết bao hàm oán niệm. Ở trong tay tùy ý huy vũ lần. Mang theo trận trận kinh phong. Tương đối thành thục cắm vào phía sau lưng, cánh chim, chung. Mặc cho gió thổi rồi nửa ngày. Nước biển chung quy với bình tĩnh. Kurumi tùy ý liếc mắt một cái. Chúng ta trở về đi thôi. Két tương đương ken két két, liên tiếp kim loại vén động tĩnh. Kurumi từ hai me trên nhảy xuống tới. Bàn chân dẫm ở kim loại trên mặt đất. Luôn có một loại cảm giác không chân thật. Chủ nhân, ngài chỉ là đơn thuần thời gian phi hành quá dài mà thôi. Kurumi nhếch nhéo chính mình mi tâm, cũng không còn coi ra gì. Đồng ý Red Queen thuyết pháp, ở đổi lấy quần áo và đồ dùng hàng ngày lúc, Kurumi hai tay ôm ngực tại nơi xem xét nửa ngày. Một lúc lâu, Red Queen có thể hay không đem khoang điều khiển đổi thành toàn bộ khôi giáp hình thức. A. Red Queen chát liễu chát mắt to, nhất thời hiểu Kurumi ý tứ, toàn thân cao thấp giấu giếm một chút dấu vết cái chủng loại kia. Đúng vậy, ăn mặc như thế bại lộ, đứng ở bên ngoài cảm giác tốt, cảm thấy thẹn. Kurumi quay đầu nhìn về phía vẫn còn ở củ kết Red Queen, người trong tư liệu có Silvery Gospel, sao? Cái kia ES trong thế giới. Nước Mỹ quân đội liên hợp khai thác đời thứ ba quân dụng IS. Kurumi gật đầu, cùng loại dạng như toàn thân bọc thép bao trùm không thành vấn đề a. Red Queen tự mình tại nơi gật đầu. Có muốn hay không ta tự cấp chủ nhân ngài tăng một cái cánh chim công kích? Tựa như Silvery Gospel, cuối cùng cái loại này quang rực hình thái. Loại trình độ đó ngươi có thể chế tác được. Há lại có thể sửa, không nên coi thường ta rồi. Kurumi khoát khoát tay, không cần phải, loại hình thái đó quả thực cùng ăn năng lượng không khác nhau gì cả. Hiện tại, Nightmare, ngay cả cuối cùng hình thái đều triển khai không được. Hay là chớ muốn chuyện khác rồi, đàng hoàng giúp ta chế tác toàn thân bọc thép là tốt rồi. Red Queen có chút ủ rũ. Tựa hồ còn muốn thuyết phục Kurumi chuyên chở cái kia đẹp trai một chút quang dược hình thái. Về nhà, còn đang suy nghĩ cái gì? Ahat, nghe được Kurumi nói, Red Queen lúc này mới hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại. Các loại mở cửa phòng trở lại phòng trong sau. Này bọn đặc công thì có bận rộn. Ngươi theo ta nói, tiểu cô nương này ở Umbrella đợi nửa ngày. Các ngươi làm sao không phải lẻn vào đi vào? Cái gì? Vào không được. Một nhà thông thường công ty các ngươi còn không thể nào vào được. Còn muốn hay không ta cho các ngươi an bài thân phận? Do đó quang minh chánh đại đi vào bên trong. Thử quá, ngoặc kép, một đám đi theo Kurumi phía sau cái mông đặc công chịu đủ tàn phá. Chịu nhịn cấp trên phát biểu. Tuy là sắc mặt đều có một ít không đúng, nhưng tốt đẹp chính là tâm lý tố chất vẫn là khiến cho bọn hắn tới đỉnh. Mà lúc này, S-H-I-L-D người da đen cục trường. Sắc mặt liền cùng than đen độc nhất vô nhị, hầu như đều nhanh muốn không phân biệt được bản thân hắn nhan sắc đến cùng như thế nào. Gần nhất xử lý Stark sự kiện cũng đã làm cho hắn bận trước bận sau. Vừa cùng quân đội kéo con bê, vừa cùng Stark hạ sáo, thức đêm tăng ca gì gì đó quả thực không nên quá ung dung. tối hôm nay New York bầu trời tồn tại dị hường. Hơn nữa hải vực bên kia còn xuất hiện dị thường. Căn cứ vệ tinh điều tới tin tức, nói như là chịu đến đạn đạo tẩy địa thức tập kích. Nick mơ hồ cảm thấy hai chuyện này trong lúc đó tuyệt đối có liên hệ. Nhưng hoang đảo phương diện kia cũng đã từ quân đội tiếp nhận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.